anh xã già nhà em. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Đại Thiến cùng áp đàn hoàng xem đến thích thú, liền ngay cả mấy người chơi mặt trược cũng nhảy sang bình luận tiếng kêu của. Tiểu thú, rất mất hồn, em tỉnh tỉnh mê mê cũng bay mất hồn vía, mất hồn đến khi em về nhà còn có chút dại ra. Anh xã, lúc anh xã hư hư, DWC em không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở tiểu đệ đệ của anh, ngay cả bọt kem đánh răng tràn ra cũng không nhận. Thấy, tiểu sắc nha, anh xã quần giặt sạch xong đi lấy khăn mặt giúp em lau bọt đánh răng dính trên mép. Em ghé vào trên giường còn thực sự đánh giá chú em nhà em, nhìn nó từng chút lớn hơn, cứng hơn, nóng hơn. Dịch những đoạn thế này ta ngượng lắm ý tê tê, em muốn làm sao? Hô hấp của anh xã có chút dồn dập, rất kỳ quái, em rõ ràng nhìn thấy nam nhân gầy yếu trong tivi cắn tiểu đệ đệ của nam nhân khác y như cắn lạp sườn. Nhìn thấy em ngây ngây ngô ngô, vài đứa bạn còn trêu em thế nhưng chưa từng cắn tiểu đệ để anh xã nhà em. Em hít sâu một hơi, dưới ánh mắt chăm chú của anh xã, ô một ngụm mở lớn. Miệng cắn chú em nhà em, chỉ nghe thấy anh xã hét lớn một tiếng, chú em. Nhà em lại rụt trở về, nam nhân kia rõ ràng còn thực thích, vì sao anh xã của em lại đau đến thân thể rụt lại. Anh xã, anh không sao chứ, em khiếp sợ tiến đến trước mặt anh xã quan sát sắc mặt của anh. Em học cái này ở đâu? Anh xã nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nghe nói, em cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn bông, không dám nhìn. Vào mắt anh xã, về phần những gì nghe thấy cùng chứng kiến ở nhà tiểu. Kê, không nói mới là tuyệt hảo. Tin vỉa hè hại chết người. Anh xã tựa hồ khôi phục lại, giơ tay phát hai phát lên cái mông nhỏ bé. Của em, cái mông đáng thương chịu nhiều tai nạn của em. Tha thứ, cho kẻ tò mò như em, nhịn không được thừa dịp anh xã không có nhà lên. Mạng tìm tòi xem hai nam nhân ở cùng một chỗ là cái gì? Đại Thiên áp, đàn hoàng, mấy người này còn giúp em giải đáp nghi hoặc một cách vô. Điều kiện, vì thế, một tuần sau, em kinh ngạc phát hiện em từ cô gái. Biến thành con gái, lại từ con gái biến thành hủ nữ. Thì ra tiểu thú là tiểu thụ, ngược lại chính là tiểu công. Giống anh xã nhà em tuyệt, đối là cường công, GT, O, hơn nữa em còn phát hiện thêm, bên. Người em ẩn giấu một đám gọi là đam mỹ lang hủ nữ, mà thuần khiết như em, đã bị bọn họ hủ hóa. TT, một ngày nọ em đang xem tiểu thuyết. Đam mỹ áp đàn hoàng gửi cho, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nhìn, lại ôi má ơi, em ngã vô cùng hoàng tráng từ trên ghế xuống. Anh xã, nhà em mặt mũi không biểu cảm đang nhìn màn hình máy tính của em đâu. Với con mắt một mí như thiên lý nhãn của anh xã, khẳng định xem phát là hiểu ngay. Mà em đang đọc đến đoạn hai nhân vật chính cửu biệt gặp lại tiểu biệt thắng tân hôn. Kích tình mênh mông sôi trào, XXO, mặt lão công, dùng một từ diễn tả, đen, a thật có năng lực a anh xã ngồi xổm xuống cùng em mặt đối mặt. Em, không nghĩ qua là nhầm đường lạc lối, em thẳng thắn mong khoan hồng, từ hôm nay trở đi em 24 giờ đi theo bên người anh. Anh xã thực tức giận à, anh nghĩ không rõ, hai gã đàn ông cùng một chỗ có gì đẹp mặt. Trước khi đi ngủ anh xã còn bồn chồn, em không muốn cả 24 giờ đều bên cạnh anh. Em lại nghĩ đến bà cô trợ lý lớn, kia, anh xã làm như không nghe thấy gì, tắt đèn, ngủ. Ngày hôm sau, không đến 8 giờ em đã bị anh xã lôi khỏi ổ chăn ấm áp dễ. Chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc em nhắm mắt đánh răng thiếu chút nữa thì đem bàn chải nhét vào lỗ mũi, nhưng làm anh xã ghê tởm hỏng rồi, hai lời chưa nói liền vất. Bàn chải của em đi. Em còn chưa đánh xong đâu, miệng em đầy bọt nói, dùng của anh xã đã bắt đầu rửa mặt, no, em lắc mạnh đầu, mới không cần dùng bàn chải của người khác đánh răng nha. Vậy đừng đánh nữa, anh xã không hề để ý tới em rối rắm trong chốc lát vẫn là cầm lấy bàn chải đánh răng của anh xã cau mày trên chải chải, dưới chải chải. Vì mục đích thị uy cùng trợ lý, to, hôm nay em cố ý mặc bộ áo lót nghe. Nói có thể tạo hình thêm chiếc áo lông cổ rộng cúi đầu còn có thể nhìn thấy tiểu câu câu của chính mình. Kết quả anh hùng không nơi. Dụng võ em đi vài vòng quanh công ty anh xã vẫn không phát hiện ra. Người to, kia đâu, thật buồn bực là anh xã lấy danh nghĩa bảo trì. Truyền thống, vừa ra khỏi cửa liền dùng khăn của anh vây kín cổ em, nơi. Đó còn thấy được câu câu, chỉ nghe thấy tiếng sợi len cọ vào nhau. Em muốn uống nước, lần trước chính là cô nàng, to lấy sữa cho em. Cô muốn uống nước lọc nước trà hay cà phê, tiểu tử vẫn đi cùng đột nhiên mở miệng, mang cho cô ấy một ly sữa nóng, anh xã thay em trả lời, nhìn ly sữa bốc khói nghi ngút trước mặt em bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Anh đổi trợ lý, cơ thể anh xã cùng khuôn mặt co rút hai lần, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Em liền suy nghĩ miên man, tiểu tử này không có việc gì vây quanh anh xã. Của em làm cái gì? Thì ra là trợ lý mới. Nhưng mà, là nam thì sẽ an. Toàn sao, em vụng trộm đánh giá trợ lý mới của anh xã, phát hiện. Da anh ta rất trắng, chân rất dài, thắt lưng cũng không thô, này, không phải là tiểu thụ Dương Quang kiện khí trong truyền thuyết. Sao, cùng anh xã tuyệt phối, nghĩ đến vậy, sữa vừa vào miệng liền bị phụt ra hết. Em có thể ghê tởm hơn chút nữa không? Anh xã đang vùi đầu viết lách ngẩng đầu thật ghê tởm nhìn em. Đúng rồi, em ghê tởm, tiểu thụ Dương Quang kiện khí nhà anh không ghê tởm. Em lại một mạch đem sữa nhổ ra uống cạn sạch cho ghê tởm chết anh. Kết quả, anh xã còn chưa thấy đâu, em đã lao vào buồng vệ sinh ói ra nửa. Ngày hôm sau công ty anh xã xuất hiện đồn đãi, phu nhân giám đốc. Mang thai, thí nha, mang thai cái cục cải trắng. Chửi bậy, óp em là hồ dán đi. Anh xã đem người nôn nửa trắng cả tóc là em đặt lên giường trong phòng nghỉ của anh. Em không cần ngủ trong này, ai biết mặt trên sợi tóc của người nào. To hay tiểu thụ Dương Quang kiện khí hay không? Nơi này chỉ có một mình anh ngủ. Anh xã hình như biết em đang nghĩ gì, nói thêm. Cách chương.